Hướng dẫn yêu lần đầu của bậc thầy diễn xuất. Chương 32, 32, vong ân phụ nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, mưa tả vẫn tinh ngủ thẳng đến trưa hôm sau mới tỉnh. Mặc dù phòng đang kéo rèm nhưng vẫn có ánh nắng xuyên qua khe hở chiếu vào, khiến cho căn phòng sáng lên một chút. Tạ Vãn Tinh mở to mắt nhìn trần nhà hồi lâu mới tỉnh táo lại. Hôm qua anh ngủ quá muộn, lúc đầu là tức vì cái hot search kia. Sau đó anh lại nghĩ, dù sao cũng không ngủ được, nên cứ tìm gì đó xem phân tán sự chú ý thì hơn. Thế là anh xách A Clone ra, mở diễn đàn phim máu chó 8 giờ mà anh yêu thích nhất. Nơi đây tập hợp đủ loại chuyện tình yêu máu chó từ khắp nơi, thật sự rất kích thích, cũng không có ai so đo thật giả làm gì. Nhưng anh mới lướt mấy bài đã thấy ngay một tiêu đề được in đậm. Rung động với bạn tình rồi làm sao bây giờ? Tạ Vãn Tinh trừng mắt nhìn tiêu đề hết 10 giây, cuối cùng nhịn không được bấm vào. Chủ topic đi thẳng vào vấn đề, nói hình như bản thân đã rung động với bạn tình rồi. Thấy người yêu cũ của bạn tình xuất hiện thì tức giận, thấy bạn tình mờ ám với người khác thì ghen tuông. Chính cô cũng biết không nên, dù sao bạn tình cũng chỉ là bạn tình. Trước khi đến với nhau, hai người cũng chỉ thèm muốn cơ thể đối phương mà thôi. Nhưng vấn đề là bây giờ cô không kiềm chế được bản thân nữa. Tạ Vãn Tinh đọc xong thì tim đập nhanh hơn một chút. Anh cực kỳ nghi ngờ bài đăng này là do điện thoại anh Thành Tinh rồi tự đăng lên đấy. Anh lại lướt xuống, topic này có rất nhiều bình luận. Mà đa số đều khuyên chủ topic nên dừng cương trước bờ vực thì hơn. Chủ topic ơi, cẩn thận nhé, giữa bạn tình kỵ nhất là chuyện rung động đấy. Vừa nhìn cũng đã biết người kia là tay chơi già đời rồi. Nếu anh ta biết bạn thích anh ta thì khéo sẽ cắt đứt sạch sẽ với bạn chỉ trong một giây thôi đấy. Lầu trên, một, người từng trải khuyên cưng nè, bạn tình truyền chính thức cũng không đáng tin đâu. Ai cũng là ngựa hoang thì ai quản lý được ai chứ. Chị đây cũng từng yêu đương với bạn tình của mình. Kết quả thì sao, bị chị đây bắt được cảnh gã chơi 3P với hai chị em sinh đôi sexy nóng bỏng luôn đấy. Tới bình luận này bỗng nhiên câu chuyện rẽ ngang hướng khác. Tất cả mọi người đều hóng vị lầu trên bắt được bạn trai ngoại tình thế nào, kể rõ chút được không? Tạ Vãn Tinh càng xem càng tái mặt, cuối cùng mất hứng lướt diễn đàn luôn. Anh ném điện thoại qua một bên, nằm thẳng trên giường định đi ngủ. Kết quả nằm mãi đến 5 giờ sáng mà tinh thần vẫn phấn chấn như thường. Hiện tại cuối cùng anh cũng tỉnh, cầm điện thoại lên xem giờ thì phát hiện đã 12 giờ trưa. Chả trách nắng lại gắt như vậy. Tạ Vãn Tinh nằm ườn trên giường một lát mới bất đắc dĩ bò dậy đi đánh răng rửa mặt. Xong xuôi, anh mò ra phòng khách định bảo Vương Tiểu Minh đặt cơm về ăn. Kết quả không thấy Vương Tiểu Minh đâu, trong phòng khách chỉ có một ngài phó đẹp trai chói mắt mà thôi. Tạ Vãn Tinh ngơ ngác, sao cậu lại ở đây? Phó Văn Thiện mím môi, sáng sớm hắn đã vội tới đây, chủ yếu là muốn xem phản ứng của Tạ Vãn Tinh trước xì căng đan tối qua của hắn. Kết quả Vương Tiểu Minh nói anh Tạ còn đang ngủ, vừa nhìn đã thấy anh vô tâm vô phổ, ngủ ngon đến mức không thèm quan tâm bất cứ thứ gì. Không có gì, vừa lúc hôm nay không bận nên qua đây thăm anh. Phó Văn Thiện bình tĩnh nói, anh dậy muộn quá, muốn ăn cơm trưa không? Bụng Tạ Vãn Tinh phối hợp phát ra hai tiếng ọt ọt. Anh hơi xấu hổ, nhưng vẫn thật thà gật đầu. Muốn, Phó Văn Thiện bật cười, không nói gì mà chỉ đứng lên đi nấu cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người không ai nhắc tới hot search ngày hôm qua. Cho dù tim gan cồn cào, nhưng cả hai đều không biết nên mở miệng thế nào cho đúng. Thế nên chỉ có thể im lặng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Lúc Phó Văn Thiện làm mỉ ý cho Tạ Vãn Tinh, ý cười trên mặt hắn đã biến mất không thấy tăm hơi. Hắn còn tưởng rằng ít nhiều gì Tạ Vãn Tinh cũng sẽ để ý tới tai tiếng này của hắn. Kết quả người ta ăn ngon ngủ tốt, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì cả. Chỉ có hắn sáng sớm đã trông mong mà chạy tới đây thôi. Tạ Vãn Tinh ngơ ngác nhìn bóng lưng Phó Văn Thiện. Dáng người của hắn rất tốt, vai rộng, eo thon, chân dài. Đường cong cơ bắp gọn gàng, là kiểu mặc quần áo nhìn gầy nhưng cởi ra thì có da có thịt. Trước kia, lúc Tạ Vãn Tinh chỉ đơn giản là thèm muốn cơ thể Phó Văn Thiện. Không biết đã bao nhiêu lần anh nhìn bóng lưng Phó Văn Thiện rồi suy nghĩ đủ thứ chuyện sắc tình. Nhưng hôm nay anh lại nghĩ, Phó Văn Thiện cũng nấu cơm cho Diêu Nhận à, chắc chắn là nấu rồi nhỉ. Nếu không vì sao Diêu Nhận lại biết Phó Văn Thiện nấu cơm ngon chứ? Tạ Vãn Tinh ngơ ngác vài giây rồi mở điện thoại lên, định nhìn xem hot search kia đã giảm độ hot chưa. Nếu còn chưa giảm thì anh đành tự mình chi tiền đè nó xuống vậy. Nhưng anh vừa đăng nhập Clone vào Weibo thì đã thấy toàn bộ hướng gió đã thay đổi rồi. Tối qua Weibo vẫn là hiện trường gặm CP gào thét chói tai, hôm nay đã biến thành toàn dân hóng drammer rồi. Các account marketing dẫn đường cho người qua đường gặm CP hôm qua đều đồng loạt im hơi lặng tiếng, tựa như kẻ gào thét chói tai hôm qua không phải bọn họ vậy. Mà một nhóm blogger khác lại bắt đầu tung tin rầm rộ. Diêu nhận bị người ta đào ra được chuyện chính cậu ta đơn phương chủ động phá vỡ hợp đồng, căn bản không phải lý do ngoài ý muốn như cậu ta trả lời trong phỏng vấn. Hơn nữa màn debut solo của cậu ta cũng rất kỳ lạ, bị nghi ngờ là có liên quan tới một quản lý cấp cao nào đó trong công ty. Trong những bức ảnh được tung ra, Diêu nhận đều ôm cánh tay của một người đàn ông trung niên, trông hai người cực kỳ thân mật. Cư dân mạng hóng drammer cũng không phải đồ ngu, chỉ cần nghĩ một chút đã hiểu bọn họ có quan hệ gì rồi. Mà sau khi Diêu nhận debut, một nhóm bốn người vốn định debut cùng nhau cũng giải tán. Phó Văn Thiện hủy hợp đồng với công ty, sau đó đầu quân vào Sán Vũ. Nếu chỉ đến đây thôi thì vốn Diêu nhận vẫn có thể xoay chuyển được, cậu ta có thể tẩy trắng thành đó là quyết định của công ty. Nhưng rất nhanh cậu ta lại bị người khác nện thêm cho một búa, mà người đó lại chính là một trong những đồng đội cũ ngày xưa. Lúc trước, ngoại trừ Diêu nhận và Phó Văn Thiện thì ký túc xá vẫn còn hai người nữa. Bọn họ là một nhóm bốn người dự định sẽ debut cùng nhau. Kết quả Diêu nhận và Phó Văn Thiện đều debut solo, hai người này lại lựa chọn rời khỏi giới giải trí. Một người về quê làm giáo viên thanh nhạc, một người đổi nghề sang mở quán lầu. Người nện cho Diêu nhận một búa chính là người mở quán lầu này, tên là Hàn Bân. Weibo của Hàn Bân cũng có mấy trăm ngàn fan, cậu ta tác thẳng Diêu nhận vào. Cậu đừng chỉ lo nhớ lại anh Phó đối xử tốt với cậu như thế nào. Cậu cũng nên nhớ lại một chút xem cậu vong ân phụ nghĩa như thế nào nữa chứ. Cậu không chỉ tự mình debut solo mà còn lấy đi bài hát anh Phó sáng tác, rồi nói đó là bài hát do chính cậu sáng tác nữa. Cậu quên hết rồi à? Lời cậu ta nói cũng không phải bịa đặt, vài giây sau cậu ta đã đăng thêm một video. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong video, Phó Văn Thiện đang phát một bản nhạc phổ cho bọn họ. Anh mới viết xong, mọi người xem thử xem được chưa? Ba người ngồi trên ghế sofa, cầm nhạc phổ ngâm nga theo. Mặc dù âm thanh rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe ra giai điệu bài hát. Hàn Bân hỏi, anh Phó, bài này tên gì vậy anh? Phó Văn Thiện cũng ngồi xuống sofa, không ngẩng đầu lên cứ thế trả lời. Tên là, và title trong album đầu tay của Diêu nhận chính là, ngay cả tên cũng không thèm sửa. Weibo này giống như một quả bom ném xuống nước sâu, làm cả hồ dậy sóng. Cái tên Diêu nhận lại được treo trên hot search, nhưng lần này từ kèm theo chính là vong ân phụ nghĩa, một lượng lớn fan của Phó Văn Thiện tràn vào Weibo của Diêu nhận, mắng đến mức cậu ta phải khóa bình luận. Nhóm fan CP qua đường hôm qua gặm CP nhiệt tình cũng không thấy đâu, chỉ có nhóm người qua đường hóng drammer không biết mệt mà thôi. Chiêu bài định xào CP của Diêu nhận xem như thất bại hoàn toàn. Không một ai thèm ăn món cơm chó có độc này nữa. Ngược lại bắt đầu đồng cảm với Phó Văn Thiện vì hắn có một đồng đội hút máu như vậy. Bên Phó Văn Thiện cũng không đáp trả nhiều, phòng làm việc chỉ đăng một tấm ảnh Phó Văn Thiện đang thu âm bài hát mới với caption. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, tài năng là thứ mãi mãi không thể đánh cắp được. Phó Văn Thiện đang tập trung hết sức cho album mới, hy vọng sẽ sớm được gặp lại mọi người. Tạ Vãn Tinh liếc mắt một cái đã nhìn ra, hôm nay mọi chuyện xoay chuyển nhanh như vậy rõ là bút tích của Giang Hàm. Các account marketing còn lên tiếng giúp Diêu nhận tối qua đã đồng loạt câm miệng. Hot search Diêu nhận vong ân phụ nghĩa vẫn cứ treo cao không hả? Xì căng đan lần này căn bản chưa kịp gợn sóng đã lặng lẽ chìm xuống rồi. Nhưng Tạ Vãn Tinh lại không mấy vui vẻ. Phó Văn Thiện nấu cơm xong bưng ra bàn ăn, chợt phát hiện Tạ Vãn Tinh đang nhìn hắn với sắc mặt phức tạp. Anh sao vậy? Phó Văn Thiện khó hiểu hỏi. Tạ Vãn Tinh cầm nĩa cuốn một ít mì nhưng không ăn. Tôi thấy hot search của Diêu nhận, anh nhìn thoáng qua Phó Văn Thiện, hỏi, bởi vì khi đó cậu ta ăn cắp bài hát của cậu nên cậu mới cắt đứt với cậu ta à? Phó Văn Thiện sừng sốt, hắn không ngờ Tạ Vãn Tinh lại hỏi cái này. Hắn hơi oán trách nhìn Tạ Vãn Tinh, chẳng lẽ không phải anh nên hỏi là, rốt cuộc cậu có yêu đương với Diêu nhận không? Trước à, nhưng Phó Văn Thiện chỉ do dự một chút rồi vẫn đáp. Không phải, Ngay từ đầu tôi căn bản không biết cậu ta ăn cắp bài hát của tôi. Chủ yếu là cậu ta không nói tiếng nào đã ôm đùi Kim Chủ rồi debut solo. Cậu ta từng thề son sắt với tôi rằng bốn người chúng tôi sẽ cùng nhau debut, sẽ cùng nhau trở thành nhóm nhạc mạnh nhất. Kết quả, Phó Văn Thiện cười giễu một tiếng, cực kỳ châm chọc. Quả nhiên, Tạ Vãn Tinh nhìn đĩa mì ý xinh đẹp ngon miệng trước mặt, hoàn toàn mất hứng ăn. Việc Phó Văn Thiện để ý nhất không phải là việc bị người kia ăn cắp bài hát, mà là việc Diêu Nhận phản bội hắn, phản bội nhóm của bọn họ. Anh không cần hỏi cũng đủ biết chuyện gì đã xảy ra giữa Phó Văn Thiện và Diêu Nhận rồi. Hai chàng trai trẻ tuổi là đồng đội, lại sớm chiều ở chung nên lâu ngày sinh tình, rung động với nhau. Nhưng một người trong đó đã vì tiền tài lợi ích mà phản bội mối tình này. Kiểu máu chó này trên diễn đàn cũng đã chê bai lỗi thời rồi. Nhưng Tạ Vãn Tinh lại im lặng nghĩ, nếu năm đó Diêu Nhận không ngu như vậy, không phản bội Phó Văn Thiện, không ăn cắp bài hát kia. Có lẽ mọi thứ hôm nay đã khác rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ Diêu Nhận đã sớm trở thành bạn trai chính thức của Phó Văn Thiện, căn bản không cần đi bài lăng xê xào CP như thế này. Cách chương.